Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Độ khó đơn giản mà thôi. Tần Hạo đem lệnh bài của mình hướng về phía một nhiệm vụ. Một đạo ánh sáng xẹt qua, nhất thời mình cảm thấy trước mắt sáng lên. Sau khi mình cầm lại kim bài, cảm thấy nặng hơn một chút, tựa hồ như là mình đã nhận nhiệm vụ rồi. Trong lòng Tần Hạo cao hứng, hắn sẽ cố gắng làm xong. Nếu như đã nhận nhiệm vụ, Tần Hạo tự dĩ nhiên là cũng không có lãng phí thời gian, vội vàng đưa bước chân đi ra khỏi Huyền Ma Môn, xuống chân núi để làm nhiệm vụ. Hắn vẫn chú ý ở dưới chân núi kia là một phiên chợ rất đặc thù. Ở đây Tần Hạo cùng một vài huynh đệ hỏi thăm không ít mới biết được dáng vẻ mọi người ở đây đang nhốn nháo, náo nhiệt, tới lui. Là một phiên chợ sầm uất. Điểm này làm cho Tần Hạo giật mình. Ở chỗ này đi tới đi lui vào bên trong, càng đi vào càng có hiểu biết sâu sắc. Phần lớn ở đây đều là những đệ tử trong môn phái, bày sạp, giao bán một số trang bị. Tất cả các đệ tử trong tông môn đều đến đây để buôn bán. Ở đây nếu như buôn bán khéo, bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi, những vật phẩm, những điều kiện cụ thể, thậm chí còn có cả những công pháp được đổi bằng điểm cống hiến. Bất quá có mấy thứ đồ sau khi Tần Hạo băn khoăn một phen lại quyết định mua, trong lòng cảm thấy cao hứng vì vật đó. Xác thực đồ vật ở đây mặc dù giá cả tương đối cao nhưng đều rất tiện sử dụng. Sau khi chuẩn bị xong, Tần Hạo hít một hơi, bắt đầu xuất phát đi làm nhiệm vụ của mình. Chương 420, con nhện. Từ trong phiên chợ mua sắm xong, Tần Hạo lên đường. Lúc này hắn đi đến phương nam của tông môn. Từ trên núi đi xuống xuyên qua một mảnh rừng cây. Mặc dù trong rừng có rất nhiều cây gai nhưng vẫn không thể nào cản bước chân của Tần Hạo. Đi tới, lúc này Tần Hạo đã đến bên cạnh một sơn cốc. Nhìn dáng dấp là thanh tịnh và đẹp đẽ, xung quanh chim hót bên tai không dứt vui vẻ. Nhìn qua cũng có không ít cây cối không biết tên ở trên này tỏa ra xanh mát, mỹ lệ. Kèm theo đó bên cạnh là một cái hồ nhỏ, nước đang chảy róc rách, thoạt nhìn bộ dáng như là thế ngoại đào nguyên vậy. Kỳ thật trong lòng của Tần Hạo cũng không rõ, đây chỉ là một biểu hiện ở bên ngoài mà thôi. Cảnh sắc càng mỹ lệ thì càng ẩn giấu nhiều huyền cơ. Mình đã lựa chọn tới đây thì chắc chắn là phải cảnh giác. Đột nhiên, từ mảnh đất bên cạnh, hắn phát hiện, lùi lại bước chân. Hắn đem tâm tình điều chỉnh lại. Hắn vạch cái lá sen đang che ra, thấy ở đó có một cửa hang. Ở trên cửa hang này răng rất nhiều mạng nhện. Tần Hạo cẩn thận từng ly từng tí thử chạm vào. Thế nhưng trong lòng Tần Hạo rét lạnh. Không vì gì khác, bởi vì cái lưới nhện này nó sắc như là kiếm vậy. Tần Hạo tưởng rằng mình đụng phải sắt thép. Nghiêm túc nhìn lại, ở bên ngoài cái mạng nhện này cứ răng chi chít. Không thể không nghi ngờ, đây xác định là một chuyện lạ. Sau khi tính toán xong, trong lòng Tần Hạo nhận được những tin tức này, cười một tiếng, cả người đều tập trung tinh thần. Hắn dán rất nhiều phù chú ở trên người mình để đảm bảo an toàn. Sau đó hắn châm lên bên cạnh độ 10 cây đuốc. Hắn thả người, tiếp tục trầm mặc sau mấy giây, mở mắt, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào những cây đuốc, niệm động thần chú. Những cây đuốc này nhảy múa, lửa bùng phát. Điểm này không thể nghi ngờ làm cho hắn kích động và cao hứng. Nhiệm nguyện vọng từ trước tới nay của mình đã hoàn thành. Tiếp đó hắn đem một tia ý thức này phóng vào trong hang núi, bấm thời gian yên tĩnh, thoáng một cái trôi qua, hắn ghi nhớ toàn bộ bên trong. Theo một trận khói mù dày đặc tản ra, không biết qua bao nhiêu lâu, từng đồ vật đen thui, xù lông từ bên trong cửa hang bỏ ra bên ngoài. Tần Hạo nhìn như thấy nhíu mày, thậm chí có một loại kích động, bởi vì hắn đã thành công, toàn bộ đám nhện kia đã bị đuổi ra ngoài. Đám nhện dừng lại, không nói tiếp. Những sợi dây thép bóng như là kiếm bắn ra, không ngừng răng lên chi chít, lộ ra một loại khí tức kinh khủng. Tần Hạo trong lòng đang quan sát, tính toán chỗ tiếp theo nhiệm vụ yêu cầu đó là gì. Dùng khả năng tối đa nhất mình có thể đem toàn bộ những vật kia đến cửa động. Sau đó Tần Hạo đem càn khôn đại của mình lấy ra, mở ra rộng hết cỡ. hắn trực tiếp phủ lên trên những vật này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net